Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, sau này còn gặp lại. Một lần lại như hai cái, lại tỉnh táo người, giờ phút này cũng chưa chừng, nếu chỉ là một cái còn tốt, hiện tại lại xuất hiện một cái, ai biết có phải hay không còn có khác. Trong nháy mắt, yên tĩnh về sau. Trong đám người bỗng nhiên bộc phát ra nồng đậm linh lực ba động. Rốt cục có người rốt cuộc không lo được khác, mất đi tỉnh táo, toàn lực bộc phát, linh quang nở rộ, vầng sáng bao phủ vị này tu sĩ toàn thân, mắt thấy là phải ngự khí phi hành, độn không mà đi, nhưng không ngờ, vừa bay lên bất quá một người cao, quanh thân linh quang lại vô thanh vô tức, trống rỗng tiêu tán. Nơi này không thể bay, bỗng nhiên xuất hiện biến cố, để vị này tu sĩ quá sợ hãi, lúc này mới chợt nhớ tới lúc tiến vào cũng là không thể bay. Không đợi hắn từ giữa không trung rơi xuống, thế nhìn như bất quá nửa trượng vũng nước nhỏ bên trong. Lại có một con quái vật hóa thành bóng đen, một ngụm tử cắn nát hắn hộ thể chân nguyên, kéo lấy thân thể của hắn rơi vào trong vũng nước. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bên cạnh còn có một vị. Tế ra một kiện mai rùa pháp khí. Treo ở đỉnh đầu của mình. Đạo đạo màu xanh linh quang rơi xuống. Đem bảo hộ ở trong đó. Nhưng mà. Thế trong vũng nước. Quái vật xông ra. Chỉ là tùy ý cắn xé linh quang một ngụm. Linh quang liền mờ đi hơn phân nửa. Treo ở đỉnh đầu mai rùa cũng lung lay sắp đổ. Dường như tùy thời đều muốn rơi xuống, chớ có tế ra pháp khí, cũng đừng vận chuyển chân nguyên, thu liễm linh lực ba động, quái vật này không có mắt, không tai, không mũi, là được dựa vào linh lực ba động đến xác nhận. Quát to một tiếng, trong đám người nổ vang, cừu quản sự diện mục âm trầm, trong mắt sát khí bốc hơi, ngực cũng tải kịch liệt chập trùng. Quát to một tiếng về sau, đưa mắt nhìn lại, chết toàn bộ đều là Vạn Vĩnh Thương Hào người, mà Vô Lượng Đạo Viện đệ tử, vậy mà toàn bộ đều ở phía trước phi nước đại, căn bản không có nửa điểm dừng lại, mà lại mười mấy đệ tử, vậy mà toàn bộ đều là thu liễm linh lực ba động. Toàn bộ nhờ nhục thân lực lượng, tại đầm lầy bên trong phi nước đại, nhất là phía trước đội ngũ. Cái kia dưỡng khí tiểu bạch kiểm, không biết học phương pháp gì, nửa điểm linh lực ba động đều không có. Hết lần này tới lần khác tốc độ so với những người khác còn muốn càng nhanh một chút. Tiến lên ở giữa đi bộ nhàn nhã, rất có một loại nhẹ nhàng như thường cảm giác. Đến này lại, cừu quản sự chỗ nào không biết, đây là đả người trách nhiệm. Đi, quát to một tiếng. Cừu quản sự thu liễm chân nguyên, cất bước phi nước đại, răng hàm cắn két rung động. Sớm biết như thế, trước đó dù là cùng Vô Lượng Đạo Viện trở mặt, cũng muốn nhẫn tâm xử lý vị kia Tần Hữu Đức. Trong vùng đầm lầy, một đám trúc cơ tu sĩ chật vật không chịu nổi. Ai cũng không dám vận dụng chân nguyên, ngược lại hết sức thu liễm, chỉ dám dựa vào nhục thân lực lượng hành động. Dù sao liền xem như vận dụng chân nguyên, bị những quái vật kia để mắt tới, cũng là cửu tử nhất sinh, còn không bằng như bây giờ. Tiến lên một lát, lờ mờ còn có thể cảm giác được xâm nhiên sát khí phiêu đãng ở chung quanh. Chung quanh trong vũng nước, thỉnh thoảng hiện ra một tia gợn sóng, cũng không biết quái vật này là như thế nào lại mỗi một cái vũng nước nhỏ bên trong vô thanh vô tức. Du động. Ùng ục ục, một cái vũng nước nhỏ bên trong toát ra một chuỗi bọt khí. Tiến lên ở bên cạnh một vị tu sĩ, toàn thân run một cái, chịu đựng không vận dụng chân nguyên pháp khí, lại lấy ra một tờ phong hành phù, đập trên người mình, sau đó, không có sau đó, thế phong hành phù bị kích phát trong nháy mắt, chung quanh kỳ cá vũng nước nhỏ bên trong. Đồng thời lao ra ba cái quái vật. Trong chớp mắt, thằng xui xẻo này tự bị phanh thây. Ba cái quái vật riêng phần mình ngậm một bộ phận rơi vào vũng nước biến mất không thấy gì nữa. Trước mặt cừu quản sự dư quang thoáng nhìn, trái tim đều đang chảy máu, lại là vạn vĩnh thương hào người. Theo đám người thu liễm chân nguyên, quái vật cảm ứng dường như cũng càng ngày càng nhạy cảm. Nửa nén hương trước đó, vẫn là đuổi theo pháp khí, hiện tại chỉ là kích phát phù triện, liền có thể trong nháy mắt dẫn tới ba đầu quái vật tập kích. Mà lại trọng yếu nhất, coi như không có sử dụng phù triện, những quái vật này săn giết cũng không có đình chỉ qua. Nhìn qua phía trước vui chơi phi nước Đại Tần Dương, cừu quản sự càng nghĩ càng là nổi giận, nếu không phải gia hỏa này cố ý hố người, để bọn hắn ở phía sau đệm lưng, vạn vĩnh thương hào làm sao đến mức tổn thất như thế lớn. Hết lần này tới lần khác chẳng biết tại sao, gia hỏa này rõ ràng bất quá dưỡng khí, chạy lại so đông đảo trúc cơ nhanh hơn 3 phần, chạy lâu như vậy. Vậy mà mặt không đỏ tim không đập, mồ hôi đều không có ra, mà chung quanh từng cái vũng nước nhỏ bên trong, hiển hiện gợn sóng cũng càng ngày càng tấp nập, quái vật số lượng sợ là không chỉ 3 cái. Tách ra đi, cừu quản sự quát khẽ một tiếng, đơn giản muốn cắn nát một mụn răng hàm, lại tiếp tục như thế, tự thật là muốn thay vô lượng đạo viện gánh trách nhiệm đến cùng. Tách ra đi, mọi người còn có một tia sống sót hy vọng. Đương nhiên, chủ yếu nhất là để chính vô lượng đạo viện đi khiêng. Đến nơi này, lông đều không thấy một cái. Liền tổn binh hao tướng. Thật đến đằng sau phát hiện bảo vật gì. Tổn thất quá lớn, cũng mất cùng vô lượng đạo viện tranh đoạt thực lực. Phía trước phi nước đại đang vui. Đã thấy hậu phương vạn vĩnh thương hào người phân tán ra. Hướng về ba mặt đi nhanh, Tần Dương không khỏi vui lên, bọn gia hỏa này ngược lại là thông minh, biết mọi người cùng nhau, bọn hắn ở phía sau là được khiêng lôi, phân tán ra tổn thất cũng có thể nhỏ một chút. Tản ra, mắt thấy hậu phương tản ra, Bạch Ngọc Đường cũng đi theo quát khẽ một tiếng, vô lượng đạo viện các vị đệ tử, cũng theo đó tản ra. Tần Dương trong lòng hơi động, âm thầm kết hợp mình cao thanh địa đồ, xác nhận vị trí của mình, lập tức cũng cởi theo rời người bầy, thuận trên bản đồ lộ tuyến chạy đi. Mọi người chạy vội lâu như vậy, phương hướng đã sớm không biết lệch thành dạng gì, sai một ly đi nghìn dặm, phía trước lệch một điểm phương hướng, đằng sau là được hơn 10 dặm chênh lệch. Tần sư huynh, chờ ta một chút, Yêu Yêu Khán Thư, Trương Trình Nghĩa chân trái dẫm chân phải, lại là dùng loại này bộ pháp cổ quái, đầu đầy mồ hôi đi theo phi nước đại, chỉ bất quá hô lên lời này về sau, Trương Trình Nghĩa khóe mắt thoáng nhìn, đã thấy đến hậu phương cừu quản sự, vậy mà đi theo Tần Dương phương hướng, lập tức con người đảo một vòng, thoáng điều chỉnh một chút phương hướng của mình, truy tại Bạch Ngọc Đường sau lưng. Tần Dương vốn đang buồn bực, Trương Trình Nghĩa làm sao không có theo tới, ai muốn phi nước đại một đoạn, mắt thấy những cái kia tản ra người, càng ngày càng xa, đằng sau tựu chỉ còn lại cừu quản sự còn đi theo. Tần Dương mặt đều đen, Trương Trình Nghĩa tiểu vương bát đản này, khẳng định là đã sớm phát hiện, về phần cừu quản sự lão già chết tiệt này, đi theo mình. Chỉ có thể là muốn nhân cơ hội xử lý chính mình. Cừu quản sự, ngươi đuổi theo ta làm gì? Tần Dương quay đầu về cừu quản sự một nhe răng, tốc độ lại trống rỗng tăng tốc 3 thành. Móa nó, tiểu vương bát đản, có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Cừu quản sự trong mắt kém chút không có trừng ra ngoài. Tiểu vương bát đản này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tốc độ vậy mà nhanh như vậy? Hơn nữa còn có thể càng nhanh. Mắt thấy Tần Dương càng ngày càng xa, cừu quản sự cắn răng truy ở phía sau, làm thế nào đều đuổi không kịp. Hết lần này tới lần khác không dám vận dụng chân nguyên, cũng không dám vận dụng những vật khác, sợ dẫn tới những quái vật kia. Cừu quản sự, sau này còn gặp lại. Tần Dương thanh âm xa xa bay tới, không bao lâu cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái chấm đen nhỏ biến mất tại sương mù bên trong. Tiểu vương bát đản, cùng lão tử ở đây đợi, lần sau gặp được ngươi, không đem ngươi rút gân lột ra đốt đèn trời, lão tử liền theo họ ngươi. Cừu quản sự một tiếng gầm thét, sắc mặt hắc nhanh nhỏ ra hắc thủy, làm thế nào cũng không dám buông tay ra truy, chỉ có thể toàn bộ nhờ nhục thân lực lượng tại đầm lầy chạy vội. Mà đổi thành một bên, Tần Dương toàn lực phi nước đại, không bao lâu liền rốt cuộc không gặp được những người khác bóng dáng. Mắt thấy phía trước cách đó không xa liền muốn rời khỏi đầm lầy. Dư quang thoáng nhìn, đã thấy đối diện một bóng người tiến vào đầm lầy bên trong. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.